trời còn là mưa mãi cho nhớ thương dâng đầy vơi. Cuộc tình mình ngày qua ngỡ tan như bọt mưa, nào ngờ đâu ta vẫn mang những vấn vương bâng khuâng ngày tháng. Hơi những cánh chim về đâu cho ta nhắn tới ai nỗi tâm hồn mình chợt băn khoăn khi thu về để trời làm mưa gió. Anh từ xa vẫn cứ mang đầy xót xa những dấu yêu ngày cũ, vẫn cứ mong chờ một ngày tình ta thôi chia liền. Trời còn là mưa mãi khiến cho ta buồn thêm, là một mình ngồi đây ngắm mưa bay ngoài sông. Người già trôi nơi nào đêm vắng không nghe tâm tư sâu nhớ tới những phút xưa mình cùng nhau môi ấm ngất ngây trao. Để trời làm mưa gió, anh từ xa vẫn cứ mang đầy xót xa những dấu yêu ngày cũ, vẫn cứ mong chờ một ngày tình ta thôi chia lìa. Vẫn cứ mong chờ